Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, trong bản đồ tinh không, chương 1078, trong bản đồ tinh không hào quang màu vàng, vô cùng chói mắt, chẳng những để cho chúng nhân đứng xem nhắm hai mắt lại. Hơn nữa liền thân ở quang mang bao phủ bên dưới 11 vị tinh mệnh sư, cũng không khỏi không nhắm hai mắt lại, thẳng đến trước mắt kim quang hơi yếu bớt sau đó, 11 người mới lần lượt mở mắt, trước mắt, đã không còn là đen trắng rõ ràng bàn cờ, mà là biến thành một phiến lập lòe tinh quang tinh không mênh mông. Mọi người liền đặt mình trong tại tinh không bên trong, tuy rằng bốn phía tinh thần số lượng rất nhiều, thậm chí có quả thực là có thể đụng tay đến, nhưng mà những tinh thần này thể tích đều là cực nhỏ, lớn nhất cũng bất quá cùng người trưởng thành chiều cao tương đương. Tất cả mọi người đều đang quan sát phiến tinh không này, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít lộ ra vẻ mê mang. Một người tinh mệnh sư không hiểu nói, không phải nói muốn đem chúng ta đưa đến thiên cơ tinh thần phủ đệ sao? Như thế nào đi vào rồi một phiến tinh không trong đó? Hắn vấn đề cũng làm mọi người cùng nghi hoặc. Tần Tinh tuy rằng đã từng bước lên qua chân chính thiên cơ tinh, nhưng là lúc đó mục đích của hắn là thu tinh linh. Lại thêm lại là tinh vận lão nhân âm thầm đem thiên cơ tinh đưa đến trước mặt hắn, cho nên hắn căn bản không có thời gian đi hảo hảo lãnh hội một hồi bên trên phong thái. Tự nhiên cũng không biết thiên cơ tinh thần phủ đệ đến tột cùng là hình dáng gì. Những người khác càng là không thể nào biết rồi. Chỉ chốc lát sau, vẫn là Tần Tinh trầm ngâm nói, tại đây kỳ thực không tính tinh không, ngược lại giống như là một bức tranh vũ trụ. Có lẽ thiên cơ tinh thần phủ đệ liền ẩn náu tấm này trong bản đồ tinh không. Mỗi khỏa tinh thần bên trong tinh không đồ bản thân liền là cực kỳ hiếm thấy đồ vật. Mà đừng xem những này tinh mệnh sư đều là mỗi cái tông phái gia tộc người xuất sắc, nhưng mà cũng chưa chắc có người gặp qua tinh không đồ. Chỉ có Tần Tinh, tại đem hoàn cảnh xung quanh đưa vào trong đầu sau đó, cảm thấy cùng kính chung nhân đưa cho mình tấm kia tinh không đồ liền hiện ra cảnh tượng rất giống nhau, cho nên mới có này suy đoán. Nghe được Tần Tinh mà nói, mọi người vốn là ngẩn ra, nhưng tiếp theo liền mỗi một người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Lăng không gật gật đầu nói, thiên huynh nói rất có lý. Thử suy nghĩ, thiên cơ tinh thần nếu là tinh mệnh thuật người khai sáng, xem sao lại là tinh mệnh sư nhất năng lực cơ bản. Như vậy hắn phủ đệ ở ẩn náu tinh không mênh mông trong bản vẽ, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Lại có một người tinh mệnh sư mở miệng nói, như vậy nhiều sao thần, thiên cơ tinh thần phủ đệ đến tột cùng giấu ở đâu một khỏa tinh thần bên trên? Đối với hắn nơi đề xuất vấn đề, Tần Tinh cùng Trúc Lỏng đám người đã là gượng cười chi sắc. Bởi vì với tư cách tinh mệnh sư, căn bản là không nên đề xuất vấn đề như vậy. Đừng quên, hiện đang lúc mọi người trên thực tế là tiến hành giai đoạn thứ tư tinh mệnh so đấu, mà tìm ra thiên cơ tinh thần phủ đệ cất giấu tinh thần, sợ rằng đồng dạng cũng là nội dung tỉ thí một trong. Nói cách khác, nếu mà ngươi ngay cả thiên cơ tinh thần phủ đệ cũng không tìm thấy, như vậy thì thành thành thật thật tại chỗ nghỉ ngơi 3 ngày. Không cần vọng tưởng đi tìm tinh khí hoặc là đầu mối. Khi đã minh bạch điểm này sau đó, Trúc Lỏng và người khác tinh hồn lập tức nổi lên, rối rít mở ra tinh hồn chi nhãn, quan sát bốn phía tinh thần. Tần Tinh chính là không nóng nảy, mà là nhìn thoáng qua cách mình cũng không xa dài anh. Bước ra một bước, liền đi tới Sài Anh Anh bên cạnh, truyền âm nói, Sài cô nương, chúng ta cùng nhau đi. Sài Anh Anh há có thể không hiểu, đây là Tần Tinh lo lắng cho mình tại gặp ở nơi này nguy hiểm, cho nên cố ý đi theo bên cạnh mình muốn bảo vệ mình. Tuy rằng trong lòng cảm động, nhưng mà Sài Anh Anh chính là cười truyền âm nói, Thiên đại ca có phải hay không xem thường ta tinh mệnh thuật? Yên tâm, ta có bản mệnh mệnh thạch. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta sẽ chủ động ly khai. Đối với Sài Anh Anh cự tuyệt cùng mình đồng hành, Tần Tinh cố nhiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại đồng dạng hiểu rõ. Sài Anh Anh là muốn bằng vào nàng lực lượng bản thân đến sông sáo đây huyễn cảnh. Đã như vậy, Tần Tinh đương nhiên không biết miễn cưỡng. Được, bản thân cẩn thận. Ân, Thiên đại ca, ngươi cũng phải. Đang lúc này, Trúc Lỏng bỗng nhiên cất cao giọng nói, chư vị, Trúc Mộ đi trước một bước. Dứt tiếng, Trúc Lỏng bước ra một bước, thân hình vậy mà hư không tiêu thất, cho dù là Tần Tinh đều không cách nào nhìn thấy. Hắn đến tột cùng là đi trước kia khỏa tinh thần. Bất quá hiển nhiên, Trúc Lỏng đã tìm được thiên cơ tinh thần phủ đệ cất giấu tinh thần. Tại hắn sau đó, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Bói Thị Xương bỗng nhiên cũng là biến mất theo. Mà Tần Tinh nhìn thoáng qua Bói Thị Xương biến mất, vị trí. Hướng về phía Sài Anh Anh nói, sau khi đi vào, coi chừng một chút Bói Thị Xương. Được, ha ha, ta cũng đi trước một bước. Một hồi tiếng cười lớn vang dội, Lăng Không hướng về phía Tần Tinh cùng Sải Anh Anh phất phất tay, sau đó đồng dạng tan biến không còn dấu tích. Vừa vặn trong nháy mắt, 11 vị tinh mệnh sư trong đã có 3 người biến mất, mà 3 người này đều là đại đa số người trong suy nghĩ vô địch nhân tuyển. Tần Tinh chính là vẫn không nóng nảy, mà trên thực tế, tại tinh không chi nhãn hạ, hắn sớm liền đã thấy một khỏa cùng người khác bất đồng tinh thần. Chỉ bất quá hắn đang chờ Sài Anh Anh rời đi trước. Thiên đại ca, ta cũng tìm được. Sài Anh Anh hướng về phía Tần Tinh nháy mắt một cái, sau đó trở thành cái thứ tư biến mất chi nhân. Mà Tần Tinh tự nhiên cũng liền không chờ đợi thêm, hướng về phía bốn phía vẫn còn tại tìm kiếm 6 vị tinh mệnh sư khẽ chắp tay một cái nói, chư vị, Thiên Mộ cũng đi. Bước ra một bước, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, đã đứng ở một cái sơn cốc bên trong, xung quanh dãy núi vườn quanh. Phía trước chính là một phiến diện tích cực hồ lớn. Trước hắn một bước mà đến 4 người. Ngay tại nơi không xa, giống như đầu gỗ một dạng, từng cái ngẩng đầu ngưng thần quan sát 4 phía vách núi. Tựa hồ cũng không có chú ý tới Tần Tinh xuất hiện. Tần Tinh không khỏi cũng tò mò đưa mắt rời về phía vách núi. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai 4 phía dãy núi trên vách núi đá bất ngờ có đến vô số rõ ràng đồ án, giống như là có người đem vách núi coi là giấy vẽ, ở phía trên huy hào bát mặc, để lại một vài bức sinh động như thật vẽ. Những hình vẽ này có là lá cây hình dáng, có là giọt nước hình dáng, có là binh khí hình dáng, thậm chí còn có đủ loại sinh linh đồ án. Tóm lại là không giống nhau, bao la vạn tượng. Hiển nhiên Sài Anh Anh 4 người bọn họ chính là bị những hình vẽ này hấp dẫn. Tần Tinh ánh mắt cũng tại những hình vẽ này bên trên từng cái lướt qua, trong lòng còn đang suy nghĩ, tuy rằng trên vách núi tồn tại những hình vẽ này xác thực có điểm quái dị, nhưng mà cũng không nhất định muốn xem nhập thần như thế đi. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn cái ý niệm này chuyển xong, khi ánh mắt của hắn thấy được một bộ hỏa diễm đồ án thời điểm, Đột nhiên trong lúc đó liền cảm thấy một luồng to lớn lực hút từ bức tranh trên bàn tản ra, vậy mà vững vàng hấp dẫn mình ánh mắt, để cho mình không thể rời đi. Không tốt, Tần Tinh đột nhiên hiểu được, không phải Sài Anh bọn họ muốn xem những hình vẽ này, mà là bởi vì những hình vẽ này bên trong ẩn náu mai phục. Mình không cẩn thận phía dưới, vậy mà cũng trúng chiêu. Tần Tinh trong mắt, cái này hỏa diễm đồ án, đột nhiên hóa thành một phiến mãnh liệt biển lửa, không chút lưu tình thôn phệ vách núi, thôn phệ tất cả, cũng lại tiếp tục hướng về thân thể của hắn cắn nuốt. Đối với hỏa diễm, Tần Tinh là nhất không sợ hãi. Vậy mà lúc này, khi chính hắn bị vùng này biển lửa cắn nuốt thời điểm, vậy mà cảm thấy trên thân thể truyền đến một luồng cực kỳ rõ ràng cháy nỗi đau. Thậm chí mơ hồ đều có thể cảm nhận được da thịt mùi khét lẹt. Lửa này là giả, đây là ảo giác. Cũng may Tần Tinh định lực rất mạnh, cho dù ở dưới loại tình huống này, trong đầu vẫn duy trì một tia thanh minh. Liều mạng khẽ đảo mắt, nỗ lực muốn đem mình ánh mắt từ hỏa diễm bức tranh trên bàn rời đi. Chỉ là hỏa diễm nhiệt độ càng ngày càng cao, đốt cháy tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Từng trận cõi lòng tan nát khổ sở, để cho Tần Tinh căn bản khó có thể tập trung tinh lực. Bất quá hắn cũng hết sức rõ ràng, nếu như mình không cách nào để cho mình rời đi ánh mắt, như vậy đến cuối cùng, mình thật có khả năng liền bị cái này căn bản không tồn tại hỏa diễm đốt chết tươi. O sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.